theo thứ tự là xếp hạng ở 7 sao sau vị trí một mắt. Lôi điểu cùng cửu thiên, nhưng ai có thể khẳng định, có thể hay không còn có cái khác truyền nhân, rình trong bóng tối đây. Thanh Nghiêu, không muốn không tự lượng sức, người không ngăn được ba người chúng ta liên thủ, lưu lại Lý Mục đi, người này là nhân tộc mầm họa, càng là ta lôi đạo nhất mạch họa nguyên, tuyệt đối không thể lưu. Một mắt đạo nhân mở miệng, tư thế hung hăng cực kỳ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.